Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 687, chương 689. Các ngươi là cảm thấy ta Lưu Mỗ người kiếm giết bất động địch, ta nói là bọn hắn trước tìm phiền phức, ngươi tin không? Lưu Du trái lại vẫn còn tương đối mộng bức, lại nói hắn cùng Đại Chu hoàng tử ở giữa điểm này oán, hắn trong lòng vẫn là có chút 13 số. Thế nhưng là để cho hắn cực độ không ưa là Kim Bằng Vương các ngươi mẹ nó đứng ra ngăn cản bản bức vương. Mấy cái ý nghĩa? Ha ha, Thái Nhất Thần cười nhạt âm thanh. Lưu Du đi qua hắn là nghe nói qua, tại trước mắt thế đạo, hoàn toàn có thể nói là kỳ hoa tồn tại. Cái này không trọng yếu, người ta bây giờ đều muốn ngăn ngươi tiến vào cổ tiên điện. Thái Nhất Thần song quyền hoàn ngực, đem chính mình đưa mình nằm ngoài mọi việc. Cái này cổ tiên điện hắn tất nhiên là muốn đi vào. Không nhiều như vậy thời gian rỗi cùng bọn hắn mù hao tổn. Lưu Du miệng co quắp dưới, quả nhiên không phải đồng đội, ngăn ta, cái kia còn đến xem bọn hắn có hay không bản sự kia nhi. Lưu Du vẫy bàn tay lớn một cái, trên người cũng đổi lại chiến giáp, từ đầu đến chân tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác. Phía sau còn có áo choàng, theo chiều gió phất phới, bộ khôi giáp này là á mới nhất nghiên cứu khoa học thành quả. Có thể tại trong phạm vi nhất định miễn dịch thuộc tính ngũ hành tổn thương. Hắn một bước bước ra ngoài, lười nhắc nhiều lời, nên đến cũng còn muốn là muốn đến, nên đánh, cũng vẫn là đến đánh. Ông, ba người kia khí tức phát động, đem bán thần trạng thái đỉnh phong tạo ra, từng cái giống như tiên giáng trần, khí vũ bất phàm, tạo thế cực lớn, tránh ra. Lưu Du thản nhiên nói, trên tay nắm Trảm Đạo Kim Kiếm, uy thế vô cùng vô tận, mời ngươi lui về, cổ tiên điện ngươi không thể vào. Yêu tộc thiên tài hung ác nham hiểm nói, một bước này, xem ra là không thể để cho, lui em gái ngươi a, cổ tiên điện mẹ nó nhà ngươi chế tạo a. Lưu Du lạnh lùng chế giễu một tiếng, nhưng là yêu tộc thiên tài nhịn được. Biết rõ Lưu Du đầu lưỡi lợi hại, nếu như quá chăm chỉ hắn liền thua. Sở dĩ hắn lựa chọn làm cái ninja. Lưu Du, cái này cổ tiên điện hôm nay ngươi không thể vào. Kim Bằng Vương đứng dậy, bá khí đáp lại nói. Liền trên người của hắn chiến giáp đều bởi vì khí thế kia trở nên óng ánh khắp nơi đứng lên. Phải không? Chẳng lẽ các ngươi là cảm thấy ta Lưu Mỗ người kiếm giết bất động địch? Lưu Du hừ lạnh, trong tay Trảm Đạo Kim Kiếm giơ lên, sáng chói tinh mang làm cho mặt trời đều ảm đạm phai mờ. Bỗng nhiên ở giữa, mãnh liệt tăng vọt, khoảng chừng dài 30 mét, kinh khủng kia thể tích có thể sánh ngang một cây cổ thụ ngàn năm. Cái này kiếm, chấm ngoặc kép, Thái Nhất Thần đều kinh ngạc ở, nghĩ không ra Lưu Du tại kiếm tạo nghệ bên trên nhất định sẽ đạt tới này trình độ khủng bố. Thật tốt, bản nhân bắt đầu có chút thưởng thức ngươi. Đã bao nhiêu năm, hắn tập kiếm thành si, không người có thể trở thành chi âm. Bây giờ nhìn thấy Lưu Du trên kiếm đạo có như thế tạo hóa, chưa hẳn không thể thâm giao một đợt a. Thế là hắn hướng về Lưu Du nói, chờ một lúc Lưu huynh cần giúp. Tiếng kêu chính là đa tạ. Lưu Du lạnh nhạt đáp lại, nhưng là Kim Bằng Vương bọn họ đều mặt đen, cho dù là Cúc Hoa đều cảm thấy có chút ngứa. Lãnh khốc vô tình, lấy kiếm làm bạn Thái Nhất Thần lúc nào trở thành nhiệt tâm như vậy ruột? Hoàn toàn không đúng kịch bản a. Chẳng lẽ hôm nay tới chính là một cái giả Thái Nhất Thần? Nếu như Thái Nhất Thần từ đó thêm tiến đến một cước, cái kia chỉ sợ biến số liền có thêm. Thái Nhất Thần so với chúng ta tới đều phải cường đại hơn rất nhiều. Muốn hay không ngăn cản? Yêu tộc thiên tài động dung, cho dù là Lưu Du tiến vào, chưa chắc có thể trở ra đến. Kim Bằng Vương mắt vàng càng ngày càng hừng hực, dường như tại làm lấy một loại nào đó trọng đại lựa chọn. Kim bằng tộc đối với kỳ vọng của hắn quá lớn. Tiến vào cổ tiên điện là vận mệnh của hắn. Nếu như ở chỗ này liền đấu cái ngươi chết ta sống. Tiến vào cổ tiên điện sẽ là lành ít dữ nhiều. Ngay từ đầu ba người bọn họ liên kết đứng lên là hoàn toàn không có vấn đề. Thế nhưng là thái nhất thần gia nhập. Cái kia còn có sống mái với nhau cần không? Năm vị bán thần nói đến đánh nhau. Thật không phải đùa giỡn. Oanh, Lưu Du kim kiếm chém xuống. Cái kia xé mở không gian tình thế. Làm cho vùng trời này đều chấn động lên. Yêu tộc thiên tài sau lưng vọt lên lang hư ảnh. Đúng là đem cái này một tướng cho ngạnh hám xuống tới. Đánh nổ thanh âm truyền đi cực kỳ to rõ. Lúc ấy cho hắn cảm giác đầu tiên rất tồi tệ. Đối phương quá mạnh, thế nào? Lưu Du thổi dưới tóc cắt ngang trán, cầm trong tay chảm đạo kim kiếm cười lạnh nói. Lại không tránh ra, tin hay không lão tử cho hết các ngươi chặt. Điên cuồng, kim bằng vương bay lên, bàn tay trương hợp ở giữa. Lại có mạ vàng giống như ý vị chảy ra. Trên người hắn tất mang theo trọng bảo, nhưng là hắn cái này một chiêu không có phát ra. Liền bị trống rỗng xuất hiện một đạo nước hoa sinh sinh đỉnh trở về. Không có dừng chút nào trễ. Ào ào ào, cái này nước hoa nhanh chóng bơi bắt đầu chuyển động. Ngưng tụ thành một đầu thái cổ phượng hoàng. Mà ở cái này phượng hoàng trên lưng. Đứng vững vàng một vị nữ tử. Trên người quấn tiên dáng trần giống như khí vụ. Siêu phàm nhập thánh. Không thể khinh nhờn. Nàng mở miệng nhẹ nói. Cổ tiên điện ai cũng có quyền tiến vào, như mấy vị thật muốn khăng khăng mà làm, đừng trách tiểu nữ vô tình. Khí chàng này vừa ra, kết thúc, chân chính hóa thần đều đi ra, sau đó cho phép đám người giống to một câu CMN được không? Cái này mẹ nó không muốn nói cho chúng ta biết đây là bức phủ người. Hóa thần, Lưu Du trang bức là có đạo lý a. Mạnh như vậy tồn tại đều che chở. Liền hỏi các ngươi kim bằng vương mấy vị. Cái này buộc ngươi còn muốn đánh nữa hay không tính tiếp tục giả bộ nữa. Có lẽ, chàng đến mức bắt đầu sao các ngươi. Nha, đem ngài đều ép ra ngoài. Lưu Du ánh mắt chuyển hướng Triệu Giao. Mỉm cười nói, kim bằng vương tay mãnh liệt lắc một cái. Đồ chó hoang, quả nhiên là cùng một đạo. Tôn này hóa thần là chuyện gì xảy ra? Trước kia cái quái gì vậy chưa từng nghe qua a. Đi vào đi, hôm nay không ai can đảm dám cản ngươi. Triệu Giao nói ra, đôi mắt đẹp trong suốt lưu chuyển. Sau đó vô tình hay cố ý nhìn về phía xung quanh. Khí chàng này ép tới những cái kia đại tộc cũng không dám lên tiếng. Trừ bỏ Chí Tôn, hóa thần là phiến thiên địa này dưới chí cường giả. Cầm trong tay thần binh, diệt đi một cái đại tộc hoàn toàn là chuyện dễ dàng. Lưu Du phủi tay, tốt a, cất bước liền hướng về cái kia cổ tiên điện bên trên bước đi lên. Đằng sau đi theo có chút không dám tin thái nhất thần. Hắn mặc dù đến gần vô hạn hóa thần cảnh, bất quá chân chính gặp được hóa thần về sau. Hắn y nguyên cảm thấy chênh lệch. Đối phương bất quá là nhẹ nhàng hướng cái kia vừa đứng. Cho dù là một ánh mắt, cũng có thể làm cho mảnh này không khí trở nên cực kỳ lý trí kiềm chế. Ông, Lưu Du một cước bước vào cổ tiên điện, xuyên qua tầng kia lam nhạt lồng ánh sáng. Trong phút chốc, hắn phảng phất tiếp xúc đến một cái thế giới khác. Bởi vì đâm đầu vào khí tức cùng phía ngoài hoàn toàn khác biệt. Đến cùng nên đi đi đâu? Tại cổ tiên điện bên trong, có mấy cái lối đi, xuyên qua hẳn là tiến nhập cái kia một thế giới nhỏ rồi a hát. Lúc này, quỷ sơn tử đạo kia thần niệm làm ra chỉ thị, quả nhiên là tiến nhập cổ tiên điện mới có thể làm ra chỉ thị. Lưu Du dựa vào đạo kia ý niệm, chậm rãi đến gần rồi trung gian cánh cửa kia. Hy vọng quỷ sơn tử lưu cho nhắc nhở đủ nhiều. Nếu không ngộ nhập những cái kia sát cục mà nói, sẽ chỉ cửu tử nhất sinh. hắn mới vừa bước vào đại môn kia, đằng sau tiếp theo mà đến Thái Nhất Thần, Kim Bằng Vương mấy người cũng đến rồi, đồng thời phân biệt tiến nhập bất đồng truyền tống môn. Lưu Du tại một trận xuyên toa bên trong, tiến nhập một phương tiểu thế giới, trong này không có bất kỳ cái gì thực vật, khắp nơi đều là một mảnh lang yên, tựa hồ là vừa rồi đã trải qua một trận thánh chiến. Nơi đây là vừa ra cổ chiến trường sao? Thật đáng sợ, cái này cổ tiên điện ở giữa vậy mà lại có dạng này kỳ dị chi địa. Bất quá hắn sau đó phải tìm chính là một tòa cự sườn núi, đem phía trên thi thể gỡ xuống, đáp ứng rồi quỷ sơn tử sự tình, hắn thời khắc đều nhớ ở trong lòng. Lưu Du bắt đầu đạp về tòa này đầy trời cát vàng hành trình. Tiếp đó sẽ có chuyện như thế nào phát sinh? Lưu cho lão thiên đi an bài a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.